Ma thần thiên quân, chương 866. Kẻ đưa đồ ăn, góc truyện audio.com. Thiên quân thanh âm vang vọng khắp cả khu vực lôi cấm chi địa, cho dù là kẻ từ bên ngoài xa chạy đến có thính giác tốt một chút thì cũng có thể nghe thấy được thiên quân thanh âm. Yến Tiếc chào đón thiên quân cùng Vũ Thiên Liên sau khi được Vũ Chu Vân tuyên bố bắt đầu đang chuẩn tiến hành thì đã bị một kẻ như thế cắt ngang, mà lại càng là một cái lục cực hỗn độn cảnh. Ồ, lúc này lại có kẻ muốn đến gây phiền phức cho Vũ gia ta sao? Thiên quân hơi chút ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài Vũ gia các như cười như không nói. Chu Huyền, Từ Chấn Hào, Vũ Thế Thần cũng nhìn về phía xa xa lạnh nhạt nói. Hai kẻ này cũng đều là kẻ tiếp thu vực ngoại truyền thừa, thực lực đều là lục cực hỗn độn cảnh, ngày thường cơ bản là không cùng lôi cấm chi địa chúng ta có cái gì qua lại, hiện tại đến tìm không biết là có chuyện gì. Ha, lai lịch đúng thật là không nhỏ, như vậy để ta đi xem bọn hắn đến đây có mục đích gì. Thiên quân nghe nói như vậy thì hơi chút kinh ngạc cười nói, hai kẻ này là ai hắn cũng không có hứng thú quan tâm nhiều, bất quá từ tên kia mới nói thì có thể đoán được bọn hắn đến lôi cấm chi địa vào lúc này không thể nghi ngờ là đến tìm hắn, về phần mục đích là làm cái gì thì không được chắc chắn rồi. Thiếu chủ, bọn hắn có khả năng là đến để khiêu chiến ngài, đơn giản là tìm phiền phức mà thôi. Lúc này thì kẻ đầu tiên quy phục thiên quân là Hồng Phong đã hơi chút cúi đầu xuống nói. Thời gian này ngài đều bế quan hoặc là bôn ba trên đường nên không biết tinh không vô tận hôm nay sau mấy chục năm có rất nhiều cường giả đạt được kỳ ngộ thực lực tăng mạnh muốn đem cái danh hiệu tinh không đệ nhất yêu nghiệt trước đây mà ngài có được đoạt lấy, mà muốn làm điều này thì cách đơn giản nhất chính là đem ngài đánh bại thậm chí là giết chết. Đã có rất nhiều kẻ đánh tiếng này nhưng không nghĩ đến là hai vị này, dĩ nhiên đều là thành danh lục cực hỗn độn cảnh đại năng. Ồ, như vậy không phải là nói bọn hắn đang muốn tìm ta gây phiền phức sao? Hắc hắc, lại còn muốn giết ta, thật sự là thú vị nha, xem ra cần một cái dấu ấn, nếu không thì tương lai thật có nhiều kẻ dám nhảy lên đầu ta ngồi quá. Thiên quân hơi chút kinh ngạc nghiêng đầu nhìn qua, tiếp đó càng là cười lạnh lẽo vô cùng nói. Tại lúc hắn thành danh thì mấy tên này không biết là các kẻ chỗ nào, thời gian mấy chục năm chuyển rời, một đám cường giả đạt được kỳ ngộ tăng lên vô cùng nhiều, không phục uy danh ngày xưa của hắn là chuyện dễ hiểu. Danh hiệu gì đó thiên quân có lẽ cũng không có hứng thú để ý nhưng những kẻ này lại muốn vì nó mà đánh chủ ý lên đầu thiên quân thì hắn cũng không ngại cho bọn hắn biết hậu quả là như thế nào. Hừ, biết hôm nay là yến tiệc của Vũ gia ta ở lôi cấm chi địa ta mà lại dám đến đây quấy rối, xem ra bọn hắn thực là đã muốn chết rồi. Vũ Thế Thần hừ lạnh một tiếng lạnh lẽo nói, để ta đi đem bọn hắn đuổi đi tránh để làm mất không khí vui vẻ của chúng ta. Nói đoạn thì trên thân đã nổ vang lôi đình, dĩ nhiên là đã muốn ngay lập tức phá không rời đi chặn đầu hai kẻ kia. Không cần đâu phụ thân, bọn hắn nếu đã muốn gây phiền phức thì để ta cho bọn hắn thành kẻ đưa đồ ăn tới cho chúng ta, để ta tự mình đón tiếp bọn hắn cho thật chu đáo. Thiên quân khẽ cười lạnh ngăn lại đang muốn rời đi Vũ Thế Thần, nói đoạn thì ánh mắt chuyển rời ra xung quanh đầy tự tin nói. Yến tiệc bắt đầu đi thôi, nhiều nhất một khắc đồng hồ Vũ Thiên Quân. Góc truyện audio.com. Ta sẽ quay lại, đại gia hãy cứ vui vẻ đi, ta sẽ cho yến tiệc này thêm phần long trọng, lấy máu của hai kẻ kia làm điểm nhấn chắc hợp rồi. Nói đoạn sau đó thì thân hình cũng đã ngay lập tức lóe lên biến mất ở bên trong Vũ gia các. Vũ Thế Thần hơi chút nhìn theo nhưng cũng không có đuổi theo thiên quân rời đi, ánh mắt chuyển hướng hư không đã hơi chút lạnh xuống nhưng cũng liền lóe lên một cái rồi biến mất mà thôi, tiếp đó nhưng là cười cười nhìn vào Vũ gia các cường giả. Nào, mọi người hãy cùng ta nâng ly chúc mừng Quân Nhi cùng Liên Nhi đã trở về, Quân Nhi xin phép vắng mặt một chút. Chúc mừng chủ nhân, chào mừng thiếu chủ cùng tiểu thư quay về. Một đám cường giả mới vừa trở thành thuộc hạ của Vũ gia nhưng cũng không quá mức không kịp thích ứng, hơi chút dừng lại thì cũng liền cười nói hô lên, thiên quân đi gặp mặt hai vị cường giả kia kết quả ra sao không ai dám nói nhưng Vũ Thế Thần cùng Hắc Lân ở đây đều không có ai động thân thì có thể thấy được hai vị có thực lực lục cực hỗn độn cảnh này vô cùng tin tưởng thiên quân, bọn hắn chỉ có thể ở đây tiếp tục tham gia yến tiệc đợi thiên quân trở về mà thôi. Hai vị đường xá xa xôi đến lôi cấm chi địa này tìm Vũ thiên quân ta là có chuyện gì? Không gian chuyển đổi, thiên quân đi đến bên ngoài lôi cấm chi địa phạm vi cũng không phải quá xa đã chặn đầu hai cái thanh niên bạch y, từ trên thân bọn hắn thiên quân dễ dàng cảm nhận được lục cực hỗn độn cảnh khí tức, nếu không sai thì chính là Chu Huyền cùng Từ Chấn Hào mà Vũ Thế Thần nhắc đến, kẻ này này thực lực có lẽ cũng cùng Hoàng Kim Giáp Nam Tử Chiến Thần Điện truyền nhân khi chưa bị Không Vũ Đế đoạt xá sàn sàn với nhau, đứng trước mặt thiên quân cơ bản là không đủ nhìn. Nhìn đến thì cũng chỉ có hơi chút lạnh nhạt hỏi. Dĩ nhiên chính là muốn đến khiêu chiến Vũ Thiên Quân ngươi, tinh không đệ nhất yêu nghiệt cái danh hào này Vũ Thiên Quân ngươi đã không xứng đạt được. Một trong hai cái bài thi thanh niên đó có một tên tóc ngắn, nhìn đến Thiên Quân đột nhiên chặn đường mà lại hỏi bọn hắn mà không chút để bọn hắn vào mắt như thế thì lạnh lùng nói. Như vậy tức là xác định hai vị đến tìm ta gây phiền phức rồi. Thiên Quân nghe nói như vậy thì khẽ cười nhạt không có chút nào kinh ngạc nói. Hắn không muốn đi chọc người nhưng lại chọc đến trên đầu thì cũng không thể không phản kháng A Hát. Chu huynh, ta có thể một mình đem hắn giết được chứ? Thanh niên tóc ngắn kia quay đầu nhìn sang kẻ còn lại có chút trưng cầu ý kiến hỏi. Ta đem hắn giết chết, sau đó chúng ta lại xem ai mới thực là tinh không đệ nhất yêu nghiệt được chứ? Nếu Từ huynh đã có nhã hứng như vậy thì Chu mộ cũng không làm khó, mời. Tên kia ánh mắt chợt lóe lên rồi cũng là cười cười gật đầu nói, trong lúc đó thì đúng là đã làm ra một cái thủ thế, ý nói Từ huynh cũng chính là Từ Trấn Hào có thể tự nhiên. Chu Huyền hắn tạm thời đứng ở một bên quan sát là được rồi. Vũ Thiên Quân, thiên địa biến hóa, ngươi đã không phải là kẻ có thể giữ được cái danh hào tinh không đệ nhất yêu nghiệt nữa, nạp mạng đi. Từ Trấn Hào khẽ cười lạnh một tiếng rồi nhìn về phía Thiên Quân lạnh quát, theo hắn quát lên thì trên thân khí thế cũng liền triển khai đến cực hạn, trên người tử khí tràn ngập ăn mòn khí vị vô cùng mạnh mẽ, dĩ nhiên là đã trực tiếp đánh về phía Thiên Quân, một đường đem hư không ăn mòn không còn, dị tượng kinh người. Hừ, thật đúng là quá đáng thương, để bản. Góc truyện audio.com, thiếu gia kết thúc ngày tháng bi thảm của ngươi sau này. Thiên Quân nhìn thấy vậy thì cũng là hừ lạnh một tiếng nói, kẻ này công kích thì Thiên Quân liền nhận ra được hắn truyền thừa là cái nào, đó dĩ nhiên là hung danh hiển hách Tử Vong Đế truyền thừa. Nói Từ Trấn Hào đáng thương đó là Tử Vong Đế linh hồn nhưng vẫn còn sống, Từ Trấn Hào sau này cũng sẽ chỉ là một cái túi da tốt cho Tử Vong Đế phục sinh mà thôi. Đi, trong lúc nói thì Thiên Quân phía sau đã xuất hiện hơn 100 cái liệt nhật, dưới ý niệm của Thiên Quân thì tất cả những liệt nhật đó không một cái ngoại lệ liền đã lao về phía Từ Trấn Hào, cái gì tử vong cùng ăn mòn lực lượng, tất cả đều là đốt diệt. Ha, thật đúng là không tầm thường, vậy để ta cho ngươi biết ai mới là kẻ đáng thương. Từ Trấn Hào nhìn thấy mình phát ra lực lượng cứ như vậy bị Thiên Quân đánh ra liệt nhật đốt diệt thì cũng không có giật mình nhiều, cười lạnh một tiếng thì đã há miệng phun ra một ngụm hôi sắc khí vụ. Gào, gào, hồi sắc khí vụ sau khi hòa vào hư không thì dĩ nhiên lại cùng trong đó tử vong cùng ăn mòn lực lượng kia kết hợp lại với nhau hình thành nên mấy trăm cái hỏa đầu lâu hôi sắc tỏa ra vô cùng lạnh lẽo khí vị gầm rú cắn về phía liệt nhật cùng Thiên Quân, uy thế không thể xem thường. Có chút ý nghĩa, bảo cho ta, Thiên Quân nhìn đến thì hai mắt cũng liền híp lại lạnh lùng quát những hỏa đầu lâu kia mới vừa đến gần được liệt nhật thì theo từng tiếng huỳnh. Hoành, đùng, liên tục vang lên thì hơn trăm cái liệt nhật cứ như thế gần như đồng thời bạo tạc kinh người uy năng cùng hỏa diễm nháy mắt đem một vùng hư không rộng lớn quét sạch không còn. Ngươi, Từ Trấn Hào nhìn thấy như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại đầy kiêng kỵ lùi lại phía sau, hắn có thể cảm nhận được hỏa diễm kia có khả năng khắc chế lực lượng của hắn vô cùng, Thiên Quân cơ bản là không có chút nào kiêng kỵ lực lượng mà hắn đang tự hào. Người chạy được sao, Lâm Trấn Hào lùi lại còn không có kịp làm ra cái gì thì đột nhiên nghe đến bên cạnh một giọng nói vô cùng đột ngột vang lên, ánh mắt khẽ lóe lên vô cùng kinh hãi thì hắn tay phải cũng đã liền co lại ép sát vào thân thể, gần như đồng thời với đó thì một quyền cực nặng đã trực diện đánh lên tay phải mới vừa co lại của hắn. Huỳnh, giác, hự, như là tiếng nổ kinh lôi vang lên giữa thiên địa, Lâm Trấn Hào tay phải vang lên một tiếng tan vỡ thì hắn cũng cảm nhận được lực lượng khủng bố đánh lên thân thể mình, đây nhưng để hắn không nhịn được lạnh rên một tiếng đầy đau đớn bay sang phía bên trái, trong mắt đều là kinh hãi vô cùng nhìn chỗ nguyên bản bên cạnh hắn không có một chút nào dấu hiệu xuất hiện Thiên Quân. Thiên Quân vận dụng đương nhiên chính là hắc động xuyên không, đây nhìn như có chút gian lận đánh lén, lấy thực lực của Thiên Quân cơ bản là không cần làm như thế thì vẫn có thể nhanh chóng đem hai kẻ này cùng một chỗ giết thế nhưng hắn không muốn làm như thế, hắn muốn lợi dụng hai kẻ này một chút để tập luyện cách vận dụng hắc động xuyên không vào trong chiến đấu, hoàn toàn nắm giữ lấy nó thì hắn có thể tự tin đứng ở thế bất bại khi mà gặp cường địch mạnh mẽ hơn mình rồi. Thông minh, thêm cả ngươi vào một chỗ thì may ra có thể chống lại được bản thiếu gia một chút thời gian. Đang muốn truy kích Từ Trấn Hào thì Thiên Quân ánh mắt hơi chút lóe lên lạnh nhạt nói, hư không xung quanh hắn đột nhiên như hóa bùn, vô số hắc tuyến. Góc truyện audio.com, như là sợi tơ len lỏi vào hư không quấn về phía hắn. Ta chém, hắn tay phải vươn ra hóa thành kiếm chỉ điểm vào hư không, nhất thời vô số kiếm quang chém vào hư không đem những hắc tuyến kia chém đứt. Chu Huyền công kích thì hắn cũng liền biết được truyền thừa mà Chu Huyền nhận được là gì, đây dĩ nhiên là của yêu tộc đại năng, yêu nguyệt đế, thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Suy, suy, kiếm quang cơ bản là không gì không phá, vô số hắc tuyến đánh về phía Thiên Quân đều không một cái ngoại lệ liền bị chém đứt mà kiếm quang cũng không có biến mất dĩ nhiên là đã trực tiếp đánh đến chỗ kẻ đánh ra hắc tuyến, Chu Huyền. Hừm, trước tiên giải quyết một cái. Thiên Quân ánh mắt khẽ chuyển lẩm bẩm, tiếp đó thì cũng đã đạp không đánh về phía Từ Chấn Hào. Tạo hóa chi quang, đi. Nơi ngực hắn khẽ chấn động một cái thì vạn thải hào quang cũng liền lóe lên, tám đạo tạo hóa chi quang gần như đồng thời lao ra đánh về phía Từ Chấn Hào, hắn có dự tính đem kẻ này giết chết tại trước khi tử vong để linh hồn kia tỉnh lại, như vậy thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Ngươi, Từ Chấn Hào bị Thiên Quân như vậy đánh bay thì nội tâm đã nổi lên kinh hãi cũng thao thiên tức giận, Chu Huyền nhảy vào nhưng vẫn bị Thiên Quân đẩy lùi, sau đó lại càng là trực hướng mũi nhọn đến hắn, đây không phải là đang khinh thường hắn sao? Tức giận càng thêm điên cuồng muốn gầm lên thì đã tám đạo tạo hóa chi quang đánh về phía mình, cảm nhận trong đó tỏa ra hủy thiên diệt địa khí tức thì liền cảm giác được mình cường đại nhưng vẫn không có đủ đâu. Tử vong chớ chú, thiên địa ma diệt, kinh hãi nhưng Từ Chấn Hào phản ứng cũng không chậm, bất chấp trên tay phải bị gãy xương, thể nội lực lượng hỗn loạn hắn liền đã điên cuồng kết ấn, trong lúc đó càng là há miệng phun ra một ngụm máu lớn gầm lên. Giác, giác, huỳnh, huỳnh, khạc, tiếp đó thì lấy mắt thường có thể thấy được một loại lực lượng thần bí đến cực điểm đem hư không ngay trước mặt Từ Chấn Hào từng chút một chôn vùi, băng toái, mà cũng ngay tại lúc đó thì tám đạo tạo hóa chi quang cũng đánh đến, hai cỗ lực lượng đều có sức công phá đáng sợ tuyệt luân lập tức va chạm, kinh thiên tiếng nổ vang lên thì lực lượng cuồng bạo cũng quét ra bốn phương tám hướng, tại trong đó Từ Chấn Hào nội tâm âm thầm kinh hãi không thôi ho ra máu, hắn không thể tưởng tượng được Thiên Quân như thế nào lại có thể cường đại như thế, đây cơ bản chính là đánh hắn a hát. Luân hồi tịch diệt, tiếp đó để Từ Chấn Hào thần kinh mới khẽ buông ra sau khi cản được một chiêu khủng bố kia thì liền đã bị kéo lên cực hạn, Thiên Quân như không chút nào nhìn đến dư uy lực lượng kia chút nào, dĩ nhiên là đã đánh xuyên hỗn loạn lực lượng kia trực chỉ đánh lên ngực hắn. Vũ Thiên Quân, đừng có khinh người quá đáng. Tử huyết viêm ma chú. Từ Chấn Hào không hiểu gầm lên, trên người hắn đột nhiên nổi lên vô số huyết văn thần bí, nhất thời khí tức của hắn cũng liền hóa thành thâm trầm đến cực hạn, hai mắt chớp mắt đã hóa thành đen kịt, khí thế tăng lên hai thành co dư, hai tay tụ lại trước người thì cũng đã tụ tập lại khủng bố vô cùng lực lượng đánh về phía Thiên Quân, trực diện ngạnh kháng. Ồ, chân đạo, Thiên Quân đồng tử co rụt lại kinh ngạc thầm hô, Từ Chấn Hào một chiêu này vậy mà lại có một tia chân đạo lực lượng, loại này khí tức để cho Thiên Quân không thể nhận nhầm được, tuy rằng rất mỏng nhưng đúng là chân đạo. Góc truyện audio.com, lực lượng a hát, hừ, như vậy cũng không cứu được ngươi. Bất quá cũng thôi, Thiên Quân cũng liền hừ lạnh nói, song phương lập tức va chạm. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, truyện.cv.com, đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thăng thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Truyện.cv Confession, hãy để tâm sự của bạn được lên TV cách chương.